Tam Thái Tử, chương 596, Thiên Phạt Giả Lợi Hại. Góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, trên Dương Thành phong vân biến ảo, dường như trời đất giận dữ. Trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn, âm phong mạnh mẽ, lôi đình vô biên hội tụ thành biển, bao lấy cả bầu trời Dương Thành. Chỉ là Thiên Phạt Giả mà thôi, xem bản tôn phá thế nào. Lão Tổ đạt tới nửa bước thần cấp của Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn hét lớn một tiếng. Song quyền mạnh mẽ đánh lên lôi hải dày đặc giữa không trung. Tiếng ầm ầm mang theo lôi đình chi lực vô biên. Cảnh tượng thiên phạt tan vỡ trong dự liệu không xuất hiện. Lôi hải trong không trung ngược lại càng to lớn thêm một chút. Không thể nào, lôi hải làm sao lại cắn nuốt lực lượng của ta. Lão Tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn ngây ra. Không nên như thế, võ giả võ tôn sơ cấp như Lý Lân đã có thể nhẹ nhàng phá tan thiên phạt giả. Không có lý nào bản thân đã là nửa bước thần cấp lại không thể làm được. Một lần nữa, lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn liên tục đánh ra mấy chục quyền. Lực lượng khủng bố muốn đánh sập trời đất, nhưng lôi hải vô biên kia dưới oanh kích kịch liệt như vậy lại chỉ chấn động mà không tan vỡ. Hơn nữa lực lượng của lôi hải cũng thêm khủng bố, cảm giác áp bách cũng càng kinh khủng. Ầm ầm, đạo lôi đình đầu tiên đánh xuống, bị lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn tiện tay đánh tan. Nhưng ngay sau đó lôi hải như lật ngược, lôi đình chi lực khủng bố như bạo vũ phủ khắp đại địa. Lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn khởi động thế giới của mình, nhưng không thể trong chốc lát cắn nuốt tất cả lôi đình. Đệ tử Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn bên dưới thì xui xẻo rồi. Mỗi đạo thiểm điện giáng xuống là mấy chục, mấy trăm đệ tử hóa thành cho bụi. Lôi đình có thể khiến cao thủ nửa bước thần cấp cảm thấy khó ứng phó. Đối với võ giả chỉ có võ tôn sơ cấp hoặc võ hoàng mà nói chính là thiên phạt thực sự. Lão tổ cứu mạng, có đệ tử Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn đau khổ kêu lên. Trong nháy mắt đã bị lôi đình trút xuống đánh thành cho bụi. Kết quả như thế chấn động cả hỗn loạn lĩnh, Lý Lân ở Yển Thành cũng chăm chú quan sát tất cả. Không nhổ đi 365 cột tinh thần thạch trong thành. Cho dù ngươi có đánh bao nhiêu lôi hải cũng vô dụng. Lý Lân trầm giọng nói, sau đó xuyên qua hư không, đi về phía chiến trường Dương Thành. Lý Lân không biết cột tinh thần thạch kia là luyện chế từ cái gì. Nhưng hắn lại biết, thứ này đối với lục mang tinh chính là vật đại bổ. Chỉ cần cắn nuốt càng nhiều cột tinh thần thạch, có lẽ 6 cánh cửa trong không gian lục mang tinh có thể mở ra hoàn toàn. Hắn rất chờ mong gặp được nhân vật thần bí trong đó. So với hành động của Lý Lân, kết quả như thế đối với các thế lực khác chấn động cực lớn. Nhất là những thế lực có nơi vạn tộc thượng cổ giáng lâm. Chuẩn bị tập trung lực lượng bản thân giải quyết phiền toái. Hiện giờ đều bị lôi hải vô biên này dọa giật mình. Quá đáng sợ, cho dù là thiên phạt chân chính cũng chỉ đến thế mà thôi. Tông chủ của Tam Đại Thiên Tông sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ là chúa tể của siêu cấp tông phái. Tình báo trong tay tự nhiên càng nhiều. Lực lượng thiên phạt này đã vượt qua cực hạn của bọn họ. Trừ khi cao thủ thần cấp ra tay, nửa bước thần cấp cũng không thể đối kháng thiên phạt quỷ dị này. Đúng vào lúc này, hư không bên ngoài Dương Thành xuất hiện một cái thông đạo. Lý Lân có phần chật vật lao ra, thuấn di khoảng cách lớn như thế cũng tạo thành áp lực cực lớn với hắn. Cho dù có lực lượng lục mang tinh bảo hộ, vẫn khiến hắn chật vật không thôi. Khí thức uể oải, may mà tới rồi, Lý Lân nhìn thiên phạt trên bầu trời Dương Thành, mạnh mẽ thôi động lực lượng lục mang tinh xâm nhập, lúc này người khác tránh đi còn không kịp, làm gì lại xông vào như Lý Lân, lục mang tinh giống như được ăn thuốc kích thích, một cánh cửa cổ xưa xuất hiện giữa hư không, cửa đá chậm rãi mở ra một khe, sau đó một lực hút khủng bố từ trong đó truyền tới. Mặt đất phía dưới rung động. Tiếp đó từng cây thạch trụ phát ra ánh sáng tinh thần bay lên. Sau đó bị hút vào bên trong. Đó là gì? Lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn đang chống lại thiên phạt giữa không trung khiếp sợ không thôi. Vì hắn phát hiện theo động tác của cánh cửa thần bí. thiên phạt trên trời cũng nhanh chóng suy yếu. Khi cửa đá đóng lại, lôi kiếp trên trời đã yếu đến không còn sức sát thương. Lão tổ nửa bước thần cấp vung tay một cái đã hoàn toàn phá ta. Không biết là vị tiền bối nào đến trợ giúp, lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn cung kính nói với cửa đá. Dầm, khe cửa đóng lại, sau đó biến mất, sau đó một thanh niên từ từ bay lên. Ngươi là ai? Vừa rồi là, lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn trầm giọng. Tại hạ Lý Lân, phụng mệnh gia sư đến trợ giúp. Lý Lân chắp tay, không kiêu không nịnh nói. Ngươi Lý Lân là người đứng đầu bảng săn giết của vạn tộc. Quét ngang ba nơi thượng cổ vạn tộc giáng lâm, lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn chấn kinh. Chính là tại hạ, tiền bối có dũng khí dẫn tông môn diệt sát nơi vạn tộc thượng cổ giáng lâm. Thực là bất thế công thần của nhân tộc, vãn bối bội phục, Lý Lân lớn tiếng nói. Lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn nghĩ tới cửa đá khủng bố lúc trước nhìn thấy. Lại nghe được Lý Lân nói mình có một sư phụ. Tự nhiên ngầm coi Lý Lân là truyền nhân của một siêu cấp thế lực. Ít nhất sau lưng Lý Lân cũng có một sư phó thực lực cường hãn. Tiểu huynh đệ khách khí, không biết lệnh sư là cao nhân phương nào, có thể tiết lộ một chút. Lý Lân mỉm cười, nói, gia sư hiệu là Tiêu Giao Tử, bất quá tiền bối có thể chưa bao giờ nghe tới, bởi vì gia sư cực ít hành tẩu trên đại lục. Tiêu Giao Tử, lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn lộ ra thần sắc mê hoặc. Cả cuộc đời của lão đã trải qua mấy ngàn năm mà chưa từng nghe nói qua danh hiệu này. Nếu như thiên phạt đã biến mất, vậy vãn bối xin cáo từ. Lý Lân cúi người thi lễ, xoay người bước vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. À, thế nhưng lại có thể dung nhập vào trong hư không? Đây là bản lĩnh gì? Lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn nhìn Lý Lân vô thanh vô tức biến mất trong hư không. Trong lòng càng thêm kinh ngạc, phải biết rằng võ giả bình thường cho dù có lý giải sâu sắc về hư không thì khi vượt qua hư không cũng sẽ làm cho không gian xuất hiện hỗn loạn. Nhưng Lý Lân lại làm được vô thanh vô tức, so với chính mình còn muốn yên tĩnh hơn. Lý Lân, người này ở sau lưng quả nhiên có một siêu cấp cao thủ. Tiêu Giao Tử, chỉ không biết Tiêu Giao Tử này là thế hệ nào cao thủ mà thôi. Lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn trầm tư khó hiểu, một lát sau đành phải bỏ qua, nhìn đệ tử đồng môn thê thảm phía dưới. Lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn mặt đầy chua xót, vốn định trước tiên giải quyết phiền toái. Ai biết thiên phạt giả này lại khủng bố như vậy, nếu không phải Lý Lân tới tương trợ, bọn họ thật sự có nguy cơ toàn quân bị diệt. Lục soát dư nghiệt ma hạt tộc, phá hủy hoàn toàn tòa thành thị này, lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn càng nghĩ càng tức giận. Giận dữ nói, cao thủ còn lại trong tông môn lập tức hướng phía dưới phóng đi. Không có 365 cột tinh thần thạch che chở. Toàn bộ Dương Thành hoàn toàn trơ trọi dưới công kích của Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn. Lão tổ, trăm ngàn dân chúng trong thành thì xử trí như thế nào? Môn chủ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn trầm giọng nói, Dương Thành có nghìn vạn người, cường giả ma hạt tộc một khi trộn lẫn vào trong đó. Tất nhiên khó có thể tìm ra trong khoảng thời gian ngắn. Lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn nhướng mày, trầm giọng nói, xác định trong thành còn có người dân bình thường. Môn chủ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn lắc đầu, nói, ma hạt tộc cực kỳ quỷ dị. Không nhìn ra bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì với dân chúng trong thành. Nhưng dựa theo phỏng đoán trước đây của chúng ta, những bách tính này khẳng định có vấn đề. Vậy giết trừ hậu hoạn, lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn trầm giọng nói. Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng lớn đối với thanh danh của Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn chúng ta. Dù sao cũng là hơn 1.000 vạn sinh mệnh, môn chủ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn trầm giọng nói. Trăm ngàn tính mạng con người so với tính mạng của vô số sinh linh hỗn loạn lĩnh thì có đáng kể gì? Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn chúng ta nếu đã làm, thì phải làm triệt để. Lão tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn sắc mặt trầm trọng nói. Cuối cùng môn chủ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn gật gật đầu. Rất khó khăn mới hạ sát lệnh. Trong phút chốc, mấy trăm vị võ giả cấp võ tôn đồng thời ra tay. Sát khí vô cùng bao phủ toàn bộ Dương Thành, tiếng kêu thảm thiết thê lương kèm theo sát lục chi khí vô tận xông thẳng lên trời. Oán niệm của trăm ngàn sinh linh xông thẳng lên trời, đang đi trong không gian loạn lưu. Linh hồn Lý Lân run lên một cái, thần sắc trên mặt biến thành khó coi. Không ngờ thủ đoạn thật tàn nhẫn, giết hại trăm ngàn sinh linh mà không chớp mắt. Lý Lân tự cho mình còn không đạt được cảnh giới này. Lúc trước càn quét nơi hạ xuống của hai vạn tộc thượng cổ, tình hình đặc biệt hơn, bên trong nhìn như không có dị thường, trên thực tế đã không còn sinh linh nào còn sống. Bất đồng chính là Quỷ Ngưu tộc dùng trận pháp che mắt, Ám Ảnh tộc dùng tất cả sinh linh để luyện chế thành con rối. Bởi vậy Lý Lân xóa bỏ hoàn toàn hai tòa thành đó không chút do dự. Lần này bất đồng, trăm ngàn sinh linh Dương Thành rõ ràng còn sống, trong đó thậm chí còn có rất nhiều người vô tội. Cách chương.